Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 927, Tẩy Tâm Tư. 6. Càng, một tháng, Lãnh Phi trầm giọng nói, nơi này một tháng, phía dưới không biết bao lâu, một tháng sau thuận theo tẩy tâm tư trong cung đi ra. Chuyện gì đều chậm, hắn thực sự trì hoãn không nổi. Tẩy tâm tư cung cùng bên này thời gian không giống. Lâm Bạch Phượng đôi mắt sáng sáng quắc, nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ nhìn thấu hắn tâm tư. Cười híp mắt nói, cái gọi là sống một ngày bằng một năm, ở nơi đó một năm, nơi này là nháy mắt mà thôi. Lãnh Phi nói, cái kia tẩy tâm tư cung thời gian cùng ta vị trí thế giới làm sao? So với bên kia chậm, Lâm Bạch Phượng nói, e sợ ở ngươi thế giới kia, cũng là giữa thiên mà thôi. Lãnh Phi trầm giọng nói, cái kia được, ta tiếp thu, ngươi có thể nếu muốn tốt đi. Lâm Bạch Phượng nói, lúc này tẩy tâm tư cung nhưng là có thể mạnh mẽ đem người bước điên. Lãnh Phi nói, ta ngược lại muốn lĩnh giáo một, hai, ngươi nguyên bản vốn có thể không cần được cái này tội. Lâm Bạch Phượng nói, không cần tự mình chuốc lấy cực khổ. Lãnh Phi cười cợt, Lâm Bạch Phượng nói, lúc này tẩy tâm tư cung là có thể thương tới hồn phách. Một khi bị thương, cho dù ngươi chuyển thế sống lại, cũng sẽ mang theo thương thế kia, chí ít đòi hỏi ngàn năm mới có thể khôi phục. Lãnh Phi nói, đa tạ khuyết không xứng đáng, ta có một chuyện thỉnh giáo. Dứt lời, Lâm Bạch Phượng nói, nàng vẻ mặt không nhìn ra hỉ nộ đến, bình tĩnh như hồ nước, cao thâm khó dò. Cao thâm khó dò không chỉ có là vẻ mặt nàng, thành phủ, còn có nàng tu vi. Lãnh Phi nhìn không thấu nàng tu vi, giải thích hai người kém đến không phải cực nhỏ. Đối mặt vị này nhân vật lợi hại, hắn vẫn căng thẳng, hơi buông lỏng dài, e sợ căn bản không có cơ hội triển khai Trích Trần Trì. Lãnh Phi nói, Trích Trần chỉ có thể có cái gì hậu hoạn. Hậu hoạn, Lâm Bạch Phượng cau mày nói, cái gì hậu hoạn, luyện Trích Trần chỉ người, hội được phản phệ chứ. Lãnh Phi chậm rãi nói, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Bạch Phượng. Lâm Bạch Phượng suy nghĩ một chút, đứng dậy lượn lờ đi dạo, trắng như tuyết cung trang lướt nhẹ, dáng vẻ muôn phương, rung động lòng người. Nàng đạc vài bước, dừng lại chậm rãi lắc đầu nói, theo ta được biết, không có thôi. Lãnh Phi cười nói, Trích Trần chỉ nhưng là chúng ta Trích Trần khuyết tuyệt học. Từ xưa đến nay, luyện thành Trích Trần chỉ rất ít mấy người mà thôi. Lâm Bạch Phượng lắc đầu nói, đều là triệt để làm cổ người, ta cái này khuyết không xứng đáng chưa từng đụng tới qua luyện thành Trích Trần Trì. Đối với thượng cổ việc cũng không biết, lẽ nào khuyết không xứng đáng không phải vẫn chuyển thế, sống lại đến nay. Lãnh Phi nói, Lâm Bạch Phượng nói, ta đến nay còn thế vạn năm mà thôi, theo ta được biết, thế gian còn có hay không sống mãi người. Lãnh Phi nói, thiên thần không phải tuổi thọ vô hạn, sao có thể có chuyện đó? Lâm Bạch Phượng lắc đầu nói, thiên thần tuổi thọ có thể đột phá sự trói buộc của thân thể. Chỉ cần hồn phách ở, liền vẫn bất hủ, có thể hồn phách là có tuổi thọ. Một khi đã đến giờ, hồn phách tiêu tan quy về trong thiên địa, cũng liền triệt để chết đi. Hồn phách có thể còn thế bao lâu? Lãnh Phi nói, vậy phải xem tiêu hao. Lâm Bạch Phượng nói, nếu là không tai không khó, thanh thanh thản thản sống tiếp, mấy chục ngàn năm thôi, mấy chục ngàn năm. Lãnh Phi chậm rãi điểm đầu. Lâm Bạch Phượng nói, theo ta được biết, luyện thành Trích Trần chỉ người, tuổi thọ càng lâu dài, hơn xa qua tầm thường thiên thần. Lãnh Phi điểm điểm đầu. Đa tạ khuyết không xứng đáng, đưa ta tiến vào tẩy tâm tư cung thôi, ngươi không còn suy nghĩ thật kỹ một hồi. Lâm Bạch Phượng nói, tiến vào tẩy tâm tư cung là muốn giảm thọ. Lãnh Phi nói, ta nghĩ rõ ràng, Được, Lâm Bạch Phượng cũng không còn khuyên nhiều. Trầm giọng nói, Giao Y, khuyết không xứng đáng. Trình Giao Y vẫn đứng ở bên cạnh, ôm quyền nghiêm nghị nói, đưa hắn đi tẩy tâm tư cung. Lâm Bạch Phượng nói, một tháng làm hạn định. Vâng, Trình Giao Y trầm giọng nói. Nàng quay đầu nói, Lãnh Phi, đi theo ta thôi. Hai người ra khuyết không xứng đáng đại điện. Lãnh Phi quay đầu về liếc mắt nhìn, lại theo Trình Giao Y đi về phía trước. Trình Giao Y vẫn một lời không phát ra, nhếch môi đỏ, căng thẳng mặt ngọc. Lãnh Phi nói, Trình sư tỷ, khuyết không xứng đáng đều tha thứ tư tư cô nương. Hừ, lúc này xem như là tha thứ sao? Trình Giao Y hừ nói, khuyết không xứng đáng nghĩ tới là toàn bộ Trích Trần khuyết. Chúng ta cũng sẽ không nghĩ nhiều như thế. Lãnh Phi nói, tư tư cô nương cho dù có thể trở về Trích Trần khuyết, cũng sẽ không trở về, sẽ không cùng các ngươi gặp mặt. Nàng ra mặt dày cực kỳ, ai biết có thể hay không trở về buồn nôn chúng ta. Trình Giao Y cắn răng nói, Lãnh Phi nói, đến vào lúc ấy lại mắng cũng không khuya. Tẩy tâm tư cung ở nơi nào? Vì sao thời gian không giống? Ở phía dưới, Trình Giao Y nói, đó là một cái gian nan địa phương. Ngươi là tự mình chuốc lấy cực khổ, nhất định sẽ hối hận. Cái kia càng yếu lĩnh giáo một hồi, có nhiều chỗ có thể nhìn, kiến thức một hồi, có nhiều chỗ, người sẽ hối hận có cơ hội kiến thức nó. Lãnh Phi cười lắc đầu. Hai người đi tới hộ hồn điện trước lúc, Trình Giao Y nói, nắm chặt ta tụ tử, đừng buông tay, phía dưới đoạn đường hội rất nguy hiểm. Lãnh Phi thấp đầu liếc mắt nhìn tay của chính mình, nhưng mà sau nắm ở trên nàng tay áo bên trái, còn hảo thủ đầy đủ sạch sẽ không dơ nàng tay áo. Trình Giao Y gào to, đi. Hai người lóe lên biến mất, trước mắt quang ảnh vặn vẹo, hơn nữa ngoại trừ quang ảnh vặn vẹo quái dị, bên tai còn mơ hồ truyền đến tiếng khóc, phảng phất quỷ lệ, kinh tâm động phách. Hắn dĩ nhiên có hoảng hốt cảm giác, trước mắt xuất hiện ảo tưởng, hình như từng con khủng bố quỷ quái nhào trở về. Lôi ấn lấp lóe một hồi tử mang, khác thường tương biến mất. Trình Giao Y trắng như tuyết la sam chán tỏa hào quang, bao phủ hai người, trước mắt lại lóe lên, dĩ nhiên xuất hiện ở một tòa đại điện trước, sừng sững cao vót, so với hắn lúc trước tham kiến khuyết chủ điện cao 3 gấp bội, lớn hơn 4 gấp bội, phảng phất nhất con khổng lồ cự thú chiếm giữ, chính thấp hạ đầu cúi xem bọn họ, duy trì nhào tới trước tư thế bất cứ lúc nào nhào trở về nuốt lấy bọn họ. Lãnh Phi dĩ nhiên sinh ra quý nhưng mà cảm giác, cau mày đánh giá cung điện này, lúc này chính là tẩy tâm tư cung. Lãnh Phi nói, Trình Giao Y lộ ra căm ghét vẻ, hừ nói, chính là. Lãnh Phi nói, kỳ diệu, chỗ này cực đáng sợ, ngươi cẩn thận chút ít, đừng chết ở chỗ này. Trình Giao Y nói, đừng đi loạn. Lãnh Phi không ngừng mà đánh giá bốn phía mờ mịt, hình như vụ lại hình như thuốc, ngoại trừ 10 trượng chu vi, lại không thấy rõ tình hình bên ngoài, nơi đó có quái vật. Trình Giao Y trầm giọng nói, một khi ngươi tâm trí không kiên, chúng nó thì sẽ đập ra đến, những quái vật này cũng không có thực thể, chỉ là một ít hồn phách biến thành. Lãnh Phi nói, lẽ nào là quỷ, xem như là quỷ thôi. Trình Giao Y hừ nói, có người nói là thiên hạ chí tà người chết sau biến thành. Lãnh Phi nói, làm sao tiêu diệt bọn họ? Bọn họ là bất diệt. Trình Giao Y lắc lắc đầu nói, chỉ cần thế gian có kẻ ác, thì sẽ không ngừng mà bổ sung. Lãnh Phi nói, vậy như thế nào đối phó? Chỉ có thể bằng ngươi ý chí kiên định còn có hồn phách lực lượng. Trình Giao Y nói, chỉ có hồn phách lực lượng mới có thể đối phó bọn họ. Võ công là vô dụng. Được rồi, ta rõ ràng. Lãnh Phi chậm rãi nói, Trình sư tỷ, ngươi rời đi sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Trình Giao Y chỉ chính mình quần áo. Đây là trừ tà bảo y. Chúng nó chiêm không được. Lãnh Phi điểm đầu. Được rồi, ta đi tới. Trình Giao Y nói, một tháng sau hội đến tìm ngươi. Ngươi chịu đựng đi, đừng phát dồ. Lãnh Phi cười cợt. Trình Giao Y hừ nói, ngươi bây giờ có thể cười được, chờ một lúc còn có thể cười được, ta liền khâm phục ngươi. Nàng thân hình lóe lên, biến mất ở trong sương mù. PS, chương mới xong xuôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.